Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số, quả thực không bằng, người đàn ông sắp tức cười. Tối hôm đó là ai khóc lóc cầu xin tha thứ lại còn nói mình đau lưng đau eo mấy ngày. Tuổi tác thì không nói, bây giờ bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình. Điều này không thể chịu đựng được chút nào. Chu Hòa Thịt Thần hít một hơi thật sâu, không nói hai lời trực tiếp ôm người bước lớn về phía phòng ngủ. Còn chưa đợi Từ Vãn phản ứng lại đã ném người lên giường rồi nhào tới. Mùi hương đặc trưng của đàn ông xộc vào mũi, Từ Vãn mới nhớ đến nỗi khổ tối hôm đó. Không hiểu sao có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đường nét cứng rắn gợi cảm của người đàn ông. Còn có cả yết hầu nhấp nhô, tất cả đều nói rằng con quỷ nhỏ này nhà cô lại tức giận rồi. Từ Vãn rất biết nhún nhường, vội vàng mềm giọng nói, Chu Hoài Thần, anh làm gì vậy? Lúc này người đàn ông đã tỉnh táo, không hề bị con hồ ly tinh nhỏ bé này dụ dỗ. Đáy mắt mang theo ý cười xấu xa, giọng điệu bá đạo không cho phép từ chối. Làm gì? Trừng trị em, này, không được, Chu Hoài Thần anh đừng cắn em. À, trong nồi của chúng ta còn đang hầm gà. Không cần lo lắng, Từ Vãn, không phải, cô không lo lắng cho con gà trong nồi. Cô lo lắng cho chính mình. Hôm nay Chu Hoài Thần không nỡ hành hạ cô quá mức. Dù sao thì khi vợ mình nổi giận anh cũng có chút sợ hãi. Để tránh thật sự không thể lên giường thì anh vẫn phải kiềm chế sức lực. Không ngờ dù như vậy Từ Vãn vẫn không hài lòng. Chu Hoài Thần dỗ dành rất lâu, đến tối mới có thể ôm vợ ngủ. Nhưng từ sau chuyện này, Chu Hoài Thần bắt đầu âm thầm chăm sóc bản thân. Kem dưỡng da của Từ Vãn còn một lọ mới chưa dùng. Không ngờ nhân lúc trước Tết đi thành phố mua sắm đồ Tết, Chu Hoài Thần lại mua cho cô thêm 3-4 hộp. Không chỉ vậy còn có một hộp kem dưỡng da mới nhất. Nghe nói ở Thượng Hải rất thịnh hành. Không chỉ có mùi thơm mà còn có thể xóa nếp nhăn. Từ Vãn sờ khuôn mặt mịn màng của mình, cảm thấy mình căn bản không cần dùng. Kết quả Chu Hoài Thần lại ra sức tuyên truyền nói rằng có còn hơn không. Dùng bây giờ thì sau này dù có 70-80 tuổi cũng không có nếp nhăn. Lời này khiến Từ Vãn buồn cười không thôi. Trong lòng nghĩ quả nhiên là đàn ông thẳng tính. Chắc chắn là chị gái bán hàng lừa anh rồi anh mới tin thật. Ai ngờ có một ngày Từ Vãn lại phát hiện Chu Hoài Thần lén dùng kem dưỡng da của cô. Còn dùng lọ xóa nếp nhăn. Bị cô bắt tại trận người đàn ông giống như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Đứng tại chỗ không biết làm sao, không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. Vãn Vãn, anh chỉ sợ em chê anh già thôi. Từ Vãn không ngờ là vì lý do này, càng không ngờ người đàn ông này vì một câu vô tình của cô mà lo lắng thấp thỏm lâu như vậy. Đột nhiên lại thấy anh rất đáng thương, cô cảm thấy mình xong rồi. Trước đây từng đọc trong sách, chỉ cần một người phụ nữ bắt đầu thương xót đàn ông thì cả đời này sẽ bị anh ta trói chặt. Anh không già, Từ Vãn cuối cùng vẫn đau lòng. Nhìn người đàn ông tinh thần phấn chấn chỉ vì một câu nói mà lén lút bôi kem dưỡng da. Làm sao cô không động lòng? Chu Hoài Thần biết mình và Từ Vãn chênh lệch tuổi tác nhưng vì câu nói dịu dàng của cô rằng anh không già, anh vui vẻ để cô dỗ dành. Thật không? Từ Vãn gật đầu chắc chắn. Thật ra Chu Hoài Thần không già thật. Tuy rằng anh không còn ở độ tuổi thanh xuân phơi phới nhưng độ tuổi này cũng vừa vặn. Không còn bồng bột và trẻ con. Chỉ có sự điềm đạm và khí chất đọng lại theo năm tháng. Bất kể là cuộc sống hay công việc, anh đều có thể xử lý rất tốt. Có lời đảm bảo của vợ. Đoàn trưởng Chu thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng từ việc lén lút bôi kem dưỡng da chuyển sang chăm sóc da một cách quang minh chính đại. Thậm chí sáng tối đều không bỏ sót. Buổi tối còn chủ động lấy kem dưỡng da để Từ Vãn bôi cho anh. Nói rằng vợ bôi sẽ trẻ hơn. Cách chương.